Khi đồng minh nhảy vào. Tác giả Nguyễn Tiến Hưng. Số 53. Trấn an Trung Quốc sau khi miền Nam sụp đổ. Ngày 1 tháng 12 năm 1975, chỉ 7 tháng sau khi miền Nam sụp đổ, ông Kissinger đã sắp xếp để người kế vị Tổng thống Nixon là Tổng thống Ford đi Bắc Kinh 5 ngày và gặp Chủ tịch Mao. Trước chuyến đi, ông Kissinger đã cố vấn Tổng thống Ford. Tôi tin rằng sau đây là những điểm căn bản mà ngài muốn nói với ông Mao. Ngài sẽ cố gắng hết sức để tăng cường dây liên lạc với Trung Quốc. Ngài tin rằng phát triển mối bang giao này là quyền lợi căn bản của chúng ta và ngài sẽ theo đuổi việc này một cách mạnh mẽ trong những năm tới. Ngày 7 tháng 12 năm 1975, vừa từ Bắc Kinh về, Tổng thống Ford tuyên bố học thuyết Thái Bình Dương, kêu gọi bình thường hóa toàn diện quan hệ với Trung Quốc và cộng tác kinh tế trong toàn Á Châu. Dĩ nhiên, Mỹ đã thỏa mãn điều kiện để bình thường hóa quan hệ toàn diện với Trung Quốc, đó là rút ra khỏi eo biển Đài Loan. Cuối tháng 5 năm 1975, chỉ một tháng sau khi miền Nam sụp đổ, Hoa Kỳ đã rút đội phi cơ chiến đấu cuối cùng ra khỏi Đài Loan, có nghĩa là từ đó những hạm đội Đông Hải của Trung Quốc có thể đi theo con đường nhanh nhất tràn xuống phương Nam. Như vậy là hai cửa vào Biển Đông đều đã mở rộng. Tương lai của vùng này trở nên đen tối. Trung Quốc chỉ cần mua thêm thời gian để chuẩn bị chờ cho tới đúng lúc mới ra tay. Bắt đầu từ 2014-2015. Chương 26. Bước ngoặt của chính sách Trung Quốc. Thập niên qua, các nhà làm chính sách Mỹ phải giật mình nhìn lại lịch sử bang giao với Trung Quốc. Hóa ra, Bắc Kinh có chiến lược bí mật thay thế Hoa Kỳ trong vai trò cường quốc số 1 trên thế giới vào năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đó là luận chứng của Michael Pillsbury, một chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc, trong cuốn sách Cuộc chạy đua 100 năm. Mới xuất bản năm 2015, tác giả đã chứng minh rất thuyết phục là để đi tới mục tiêu này thì từ khi hai ông Nixon, Kissinger mở cửa Bắc Kinh, Trung Quốc đã ru ngủ Hoa Kỳ từ các tổng thống, các bộ trưởng, các nhà phân tích, các nhà làm chính sách để họ tin rằng Trung Quốc là một quyền lực ôn hòa, không có hại, xứng đáng được Mỹ ủng hộ. Ngày 12 tháng 6 năm 2011, trên đài CNN, nhà bình luận Parit Zakaria hỏi ông Kissinger xem 40 năm trước đây liệu ông có một ý niệm nào là Trung Quốc có thể sẽ trở thành một cường quốc đủ sức cạnh tranh với Hoa Kỳ về cả kinh tế lẫn kỹ thuật hay không. Kissinger đã trả lời, thật không thể tưởng tượng ra được, không ai đã nhận thức hay mong đợi điều này. Trả lời như vậy là nói dối, vì chính ông Kissinger không những đã tưởng tượng ra được mà còn mong đợi điều này. Đó là vì 40 năm trước, ông đã đưa Trung Quốc lên ngang hàng với hai cường quốc là Hoa Kỳ và Liên Xô, để cả ba chụm lại thì vững như kiềng ba chân, cấu trúc thành một cái trục quyền lực tripolarity, cân bằng. Cũng trong buổi phỏng vấn với ông Zakaria, ông Kissinger đã nói lên một câu làm cho nhiều người bàng hoàng. Zakaria: Trung Quốc đã cố gắng tìm sự yểm trợ của Hoa Kỳ để canh tân hóa nền kinh tế lạc hậu. Ngày nay, một chương mới của chính sách ngoại giao Trung Quốc đã bắt đầu mở ra. Sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, nhiều người ở Trung Quốc cho rằng đã có sự thay đổi căn bản về quyền lực, cho nên hoạt động ngoại giao của Trung Quốc cũng như kết quả thu lượm được đã phản ánh sự thay đổi ấy. Kissinger: Hoa Kỳ chỉ có ưu thế trong 50 năm vừa qua, còn Trung Quốc đã nắm ưu thế 1.800 năm trong 2.000 năm. Câu trả lời vắn gọn đã biện hộ là Trung Quốc đâu có cần Mỹ. Nhưng trong 40 năm qua thì Trung Quốc đã nhờ quá nhiều vào Mỹ để mới có ngày hôm nay. Năm 2011, trong một buổi thảo luận về chính sách ngoại giao tại Trung tâm Nghiên cứu Woodrow Wilson, ông Kissinger còn nói rõ hơn. Trung Quốc đã xoay sở sống lai dai qua 3.800 năm mà không có sự yểm trợ nào của Mỹ. Và ngày nay Trung Quốc đang trở về chỗ đứng mà họ tin rằng luôn luôn là vị thế của họ. Đó là trung tâm của Á Châu. Thông minh như ông mà không nhớ rằng dù cả mấy nghìn năm không cần yểm trợ của Mỹ, nhưng Trung Quốc đã sống trong cảnh nghèo nàn. Các nhà quan sát gọi là một thảm kịch Á Đông. Đầu thập niên 1980, số người chịu cảnh cùng cực nghèo, có nghĩa là sống dưới 1,25 đô một ngày, gồm đủ mọi thứ chi tiêu, nhà cửa, ăn uống, thuốc men, giáo dục, giải trí, vẫn còn tới 85% dân số. Về thái độ của người Mỹ, Kissinger còn chỉ trích: Chúng ta luôn cho rằng mình biết câu trả lời cho mọi vấn đề, và sứ mệnh của chúng ta là phải xây dựng lại thế giới theo đúng như hình ảnh của Hoa Kỳ. Chắc ông muốn nói phải xây dựng lại thế giới theo quan niệm của ông. Đúng như vậy, vì vào tháng 8 năm 2014, trên tuần báo The Economic, Kissinger lại viết về một trật tự thế giới mới theo quan niệm của ông, cũng chẳng có gì mới. Bước ngoặt của chính sách Trung Quốc. Nhờ ông Kissinger tiếp sức, Trung Quốc đã có được 4 thập niên phát triển thật nhanh trong hòa bình và ổn định. Nhìn lại lịch sử thì ta thấy không những Trung Quốc đã du ngủ nước Mỹ mà còn có cả Á Châu qua chính sách hợp tác hài hòa, gạt bỏ mọi tranh chấp, hợp tác khai phá. Lãnh đạo các nước cứ yên tâm, chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ. Nhưng từ khoảng 8 năm nay, lập trường đã thay đổi tới 180 độ. Hiểm họa Trung Quốc nổi lên như sóng cồn, các quốc gia trong vùng và cả Á Châu bây giờ rung động. Tại sao Trung Quốc thay đổi hẳn lập trường? Như đã đề cập trong chương 25, sau khi mở được hai cửa vào Biển Đông, Bắc Kinh chỉ cần chờ đợi cơ hội thuận tiện. Ngày nay thì cơ hội ấy đã đến vì Trung Quốc thấy mình có đủ cả ba yếu tố làm nền tảng cho thắng lợi, đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thiên thời. Năm 2008 là năm có bước ngoặt của Trung Quốc vì nhiều biến cố đã xảy ra. Đây là một mốc thời gian quan trọng vì từ năm này cho tới ngày nay, thiên thời đã đến với 4 sự kiện tóm tắt như sau. Thứ nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ và hầu như trên toàn cầu. Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng phần nào, nhưng người dân phải hứng chịu, chứ chính phủ thì lại thu được nhiều ngoại tệ hơn để mua sắm vũ khí tối tân, trang bị cho hải lực và không lực. Thứ hai, Mỹ và các nước Đông Âu bị sình lầy thêm nữa ở Trung Đông. Cuộc chiến chống khủng bố đã buộc Hoa Kỳ phải tiêu hao quá nhiều sức mạnh quân sự, tiền bạc và thời gian. Mặt trận Iraq, Afghanistan, lấn tới Syria, ISIS, rồi vấn đề Do Thái, Palestine, Do Thái, Iran. Từ 2 năm nay, khủng hoảng tại Ukraine lại là một nhức nhối khác. Tình huống này làm cho lỗ hổng về quyền lực tại Á Châu từ sau khi rút khỏi Việt Nam lại càng sâu hơn. Thứ ba, năm 2008, người ra tranh cử Tổng thống Mỹ trên lập trường hòa hoãn, chống chiến tranh đã thắng cử, đó là Tổng thống Obama. Thứ tư, vì khó khăn kinh tế và tài chính, Tổng thống Obama lại quyết định cắt xén cả ngân sách quốc phòng. Địa lợi. Ở khu vực chín vạch Biển Đông thì Trung Quốc lại có lợi thế. Từ bao nhiêu thế kỷ, Trung Quốc vẫn cho rằng ngoài khía cạnh chính trị và văn hóa, vị trí của mình rất thuận lợi cả về địa lý nữa, là vì ở vào chính giữa, nơi trung tâm của Á Châu, có thể dương đông kích tây. Việc chọn một số hòn đảo, bãi đá ở Biển Đông làm nơi tranh chấp, phô trương lực lượng thì rất có lợi, là vì thứ nhất, tại nơi đây, cán cân lực lượng không còn bị quá chênh lệch như khi Hoa Kỳ còn tham chiến ở Việt Nam. Sự hiện diện của hải lực và không lực Trung Quốc bây giờ đã mạnh mẽ. Tàu ngầm, hàng không mẫu hạm, máy bay tàng hình ở ngay Thái Bình Dương, đang khi hải lực Mỹ còn trải dài ở khắp các đại dương. Nhân hòa, lập trường diều hâu được giới trung lưu Trung Quốc và thế hệ trẻ ủng hộ. Thế hệ trẻ không chứng kiến sự nghèo đói và cảnh hỗn loạn của Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Trái lại, từ 40 năm qua, họ chỉ thấy Trung Quốc ngày một phát triển, ngày một giàu có, hùng mạnh. Tầng lớp trung lưu thì ngày càng đông, họ muốn hãnh diện với thế giới vì đã bị làm nhục trong quá khứ, nên đang ủng hộ một chính sách ngoại giao và quân sự cứng rắn. Mới một thập niên trước đây, họ chỉ muốn tập trung vào phát triển kinh tế, buôn bán để sớm trở nên giàu có. Phe diều hâu tin rằng Trung Quốc phải lấy lại uy quyền, địa vị của một đại quốc đã có từ ngàn xưa. Như ông Kissinger đã khẳng định, Trung Quốc đang trở về chỗ đứng mà họ tin rằng luôn luôn là vị thế của họ, đó là trung tâm của Á Châu. Ông Kissinger ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc đương nhiệm. Tôi mới chỉ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình một vài lần, nhưng tôi đã rất ấn tượng bởi quyết tâm và sự can đảm của ông ấy. Ban lãnh đạo mới đã bắt đầu tiến hành một loạt cải cách. Những cuộc cải cách này có thể không diễn ra một cách êm ả, nhưng tôi tin rằng ông ấy có ý chí và khả năng để vượt qua những vấn đề đó. Mùng 9 tháng 10 năm 2012, Trung Quốc lật ngược thế cờ. Để biện hộ cho việc giao hảo với Bắc Kinh, Tổng thống Nixon viết cho Quốc hội Hoa Kỳ, việc Trung Quốc có được một vai trò thích ứng trong việc định hướng những sắp xếp quốc tế có ảnh hưởng tới những vấn đề của họ là đi đôi với quyền lợi của Hoa Kỳ và của thế giới. Đó là vì Trung Quốc và Hoa Kỳ chia sẻ nhiều quyền lợi song hành và có thể cùng nhau hành động để làm cho đời sống của nhân dân hai nước thêm phong phú. Khi chiếc máy bay Airport One vừa đáp xuống phi trường Bắc Kinh ngày 22 tháng 2 năm 1972, lễ nghi đón ông thật là trang nghiêm, long trọng. Ông viết lại về lúc Thủ tướng Chu Ân Lai gặp ông. Khi bàn tay chúng tôi bắt vào nhau, một kỷ nguyên đã chấm dứt và một kỷ nguyên khác đã mở ra. Từ lúc ấy, Trung Quốc đã thành một đồng minh ngụ ý của Hoa Kỳ. Nơi đây chúng tôi thêm một chi tiết. Tổng thống Nixon nhớ một sự việc không mấy tốt đẹp thời Tổng thống Eisenhower. Khi Ngoại trưởng Porter Dulles đi họp hội nghị Geneva, ông Chu Ân Lai đưa tay ra để bắt, nhưng ông Ngoại trưởng lờ đi, quay mặt đi chỗ khác. Bởi vậy, lần này gặp ông Chu, chính ông Nixon đi tới phía ông Chu và giơ tay ra để bắt trước. Nhưng ngày nay, với những gì đang xảy ra cho Á Châu và cho cả Mỹ, thì thay vì trở thành bạn đồng hành để xây dựng hòa bình thế giới, Trung Quốc đã lật ngược thế cờ để đối đầu với Mỹ. Việc Trung Quốc thay đổi chính sách và chiến lược đối ngoại thì càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Về chính sách đối với Mỹ và các nước quanh vùng, cách đây gần 4 thập niên, ông Đặng Tiểu Bình đề nghị giải pháp dung hòa, không quan tâm nhiều tới tranh chấp mà chỉ nhắm vào cộng tác để phát triển. Chủ quyền ở ta, gạt bỏ tranh chấp, hợp tác khai thác. Nhưng ngày nay, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã theo đuổi chính sách ngược lại. Thay vì hài hòa là tranh chấp, thay vì cùng phường là đối phương, như ta đều đã biết. Về chiến lược và chiến thuật, Trung Quốc áp dụng một chiến lược nhằm phát triển tối đa sức mạnh quân sự, tài trợ bằng một ngân sách quốc phòng tăng trưởng với tốc độ đôi khi còn nhanh hơn cả tăng trưởng kinh tế. Theo nhiều nhà phân tích, chiến thuật mới của Trung Quốc bao gồm những khía cạnh sau. Đối với Mỹ, Trung Quốc lật ngược thế cờ. Nếu như 40 năm trước đây, chiến lược của Tổng thống Nixon và cố vấn Kissinger là Hoa Kỳ đánh ván bài Trung Quốc để cân bằng với Nga Xô, thì bây giờ Trung Quốc đánh ván bài Nga Xô để cân bằng với Hoa Kỳ. Trung Nga đang trở thành một cái trục chống Mỹ ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua những hành động về mọi mặt. Về quân sự, ngày 12 tháng 4 năm 2015, Moscow tuyên bố Trung Quốc là khách hàng đầu tiên mua những dàn phòng không tối tân S-400 vừa mới sản xuất. Tất cả là 6 dàn trị giá 3 tỷ được hoàn tất vào năm 2017. Loại này có thể bắn rơi tất cả những máy bay và chặn lại những tên lửa trong vòng trời rộng tới 250 dặm. Trên 2 tuần sau, ngày 30 tháng 4 năm 2015, Bắc Kinh và Moscow lại tuyên bố lần đầu tiên hai nước sẽ thao diễn hải quân chung với nhau trên biển Địa Trung Hải. Tháng 8 năm 2015, có tin Trung Quốc thử nghiệm hỏa tiễn siêu siêu thanh Wu-14 và mua máy bay sát thương tối tân F-35 của Nga. Về kinh tế tài chính, tháng 4 năm 2014 cũng lần đầu tiên Nga loan tin sẽ bán dầu khí cho Trung Quốc theo một hợp đồng 30 năm trị giá 400 tỷ. Tháng 11 năm 2014, hai bên thỏa thuận về kế hoạch xây dựng thêm một đường ống dẫn dầu lửa và dầu khí của Nga tới người tiêu thụ ở Trung Quốc. Tháng 3 năm 2015, lại một hợp đồng để sản xuất máy bay hàng không dân sự loại lớn bay xa sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án trị giá 13 tỷ, phần lớn là tiền của Trung Quốc. Đổi lại, Nga sẽ trở thành một trong những cổ đông quan trọng nhất của Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Cơ sở Á Châu do Trung Quốc thành lập để dần dần giảm bớt vai trò của Ngân hàng Thế giới VKB. Ngoài ra, còn việc cộng tác chặt chẽ về thương mại song phương để thanh toán bằng đồng nhân dân tệ và đồng rúp không qua đồng đô la, dần dần hạ bệ đồng đô la trong vai trò là đồng tiền dự trữ của các ngân hàng trung ương thế giới, như đề cập ở chương 25. Về kỹ thuật, qua chiến tranh cyber, Trung Nga tấn công mạng lưới của Mỹ, lấy được số lượng dữ liệu khổng lồ về nhân sự, an ninh, quốc phòng, thương mại như truyền thông đã loan tin liên tục trong vài năm qua. Trung Quốc còn cho biết sẽ là đối tác chính của Nga trong chương trình kỹ thuật để thiết lập một trạm khoa học trên mặt trăng vào năm 2024. Về chính trị, ngoại giao, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã gặp nhau 5 lần vào năm 2014. Người ta cho rằng trong năm 2015 cũng sẽ ít nhất là 5 lần. Đối với các quốc gia trong vùng Biển Đông, thì thứ nhất, áp dụng chiến lược hăm dọa, khiêu khích, cho rằng vì đây không phải là tấn công thật sự nên không gây ra chiến tranh, nhưng đặt đối phương vào thế thủ, phải đàm phán. Đàm phán có nghĩa là phải nhượng bộ, có đi có lại. Thứ hai, mỗi lần tranh chấp thì chỉ nhắm vào một hòn đảo hay một bãi đá của từng nước. Việt Nam, Phi Luật Tân, Malaysia, Borneo, Indonesia. Cứ tỉa dần dần. Người ta gọi chiến lược này là cắt từng miếng xúc xích. Thứ ba, đặt các bên tranh chấp vào một tình huống là sự đã rồi. Thí dụ như ngay trước cuộc họp ASEAN ở Malaysia vào tháng 8 năm 2015, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc bất chợt tuyên bố vào mùng 5 tháng 8 là Trung Quốc đã ngừng không đòi hỏi thêm đất đai ở Biển Đông nữa. Ông yêu cầu các bên tranh chấp giải quyết vấn đề trong hòa bình. Như vậy, Trung Quốc được tiếng là có thiện chí, nhưng sự thật thì khác. Cho đến thời điểm đó, Trung Quốc đã chiếm được 7 đảo nhỏ ở Trường Sa. Bây giờ thì ngừng, nhưng đặt tất cả các quốc gia tranh chấp và Hoa Kỳ vào cái thế việc đã rồi, không thể đòi Trung Quốc rút khỏi 7 hòn đảo này. Trung Quốc chờ ít lâu cho dư luận lắng xuống, rồi lại bắt đầu đòi thêm. Thứ tư, đánh du kích trên biển. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến. Nếu địch tiến, ta rời khỏi bãi cạn, rút về chiến khu là biển cả. Nếu địch lùi, ta lại quay về bãi cạn. Cứ giằng co mãi, rồi đối phương sẽ đuối sức, mệt nhoài. Thứ năm, trước dư luận quốc tế, luôn đổ lỗi cho các nước khác quấy nhiễu hoạt động bình thường của Trung Quốc, thách đố chủ quyền của mình. Thứ sáu, khi có áp lực phải đàm phán, thì chống đối giải pháp đa phương và áp đặt giải pháp phản đối tay đôi. Scarborough thẳng với Phi Luật Tân, Hoàng Sa và Trường Sa trực tiếp với Việt Nam, Kinshasa thẳng với Nhật. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.